Yêu trong đau khổ, quyển 3, góc truyện audio.com. Kiều Trạch đang ngủ say, trong ngực chợt trống không mất đi cơ thể mềm mại thơm ngát. Anh tỉnh lại, giật mình một cái, Tả Á đâu, nghĩ tới không thấy được Tả Á, sắc mặt của anh trầm xuống. Xuống giường ra khỏi phòng ngủ, khi anh thấy phòng bếp lộ ra chút ánh sáng, tâm Kiều Trạch mới thả lỏng. Đi tới phòng bếp, Tả Á vừa rót một ly nước, uống một ngụm xong xoay người định ra ngoài, lại thấy Kiều Trạch đứng ở cửa, thân thể cao lớn nghiêng người dựa vào khung cửa, con ngươi đen lạnh nhạt đang nhìn cô chăm chú. Kiều Trạch đột nhiên xuất hiện như thế, bất thình lình dọa Tả Á giật mình, chăn trong tay xém nữa rơi xuống đất. Kiều Trạch nhíu mày, đi về phía Tả Á, đưa tay cầm lấy ly nước trong tay cô, uống sạch rồi hỏi, dọa em, đi bộ không có tiếng động nào. Tả Á nho nhỏ nói thầm, xoay người lại đi rót nước uống. Kiều Trạch để ly lên bàn, đi tới sau lưng Tả Á, vươn tay ôm eo cô. Cằm đặt trên vai cô, lười biếng nói, ngủ sớm một chút, bả vai bị giọng nói của Kiều Trạch làm tê dại. Tả Á không nhịn được run run vai, cau mày nói, tôi biết rồi. Kiều Trạch buông cô ra xoay người rời đi, thân thể Tả Á mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Cô vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên thuốc trắng bị thấm ướt mồ hôi. Thuốc tránh thai sau khi xong chuyện, sau khi tiễn Trung Dương, cô đã mua, Kiều Trạch không nói gì cũng không hỏi gì. Có lẽ anh không biết cô đã ra ngoài. Do dự một chút, đưa viên thuốc trong tay vào miệng, nhưng khi viên thuốc rơi xuống miệng đã bị một cánh tay màu đồng nhanh chóng cướp mất khỏi tay cô. Tả Á quay đầu lại, thấy được khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Kiều Trạch, mặt anh xanh mét, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô. Trả tôi, Tả Á cau mày nhìn anh, sao anh lại khó lừa gạt như vậy, vẫn bị anh ngăn trở. Đôi mắt đen của Kiều Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Á từng câu từng chữ hỏi. Còn bao nhiêu, lấy ra, cả người Kiều Trạch đều tức giận, giống như chói thuốc nổ khắp người. Chỉ cần Tả Á có chút sơ sẩy sẽ nổ tung, nổ chính mình tan xương nát thịt. Tả Á nhìn con ngươi lạnh giá của Kiều Trạch, khuôn mặt xanh mét của anh, không nhịn được rụt người lại, cúi đầu nói, chỉ một viên, không còn. Kiều Trạch tức giận kéo cổ tay Tả Á ra khỏi phòng bếp. Dáng vẻ cao lớn đầy tức giận và sự đau đớn ẩn sâu trong đáy lòng. Anh thật sự tức giận. Rất tức giận, Tả Á nhắm mắt theo đuôi đi theo, cổ tay bị nắm đến đau nhức, không biết người luôn bình tĩnh như Kiều Trạch, người luôn không bao giờ lộ ra cảm xúc như Kiều Trạch. Khi bùng nổ sẽ trở nên thế nào? Chính bởi vì không biết sự bùng nổ sau khi tức giận của anh ra sao. Cho nên, Tả Á hơi sợ hãi, đi về phòng ngủ, thân thể ngã xuống giường, Kiều Trạch tức giận đứng bên giường. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt thâm trầm đáng sợ, con ngươi đen lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu máy móc nói, thành thật ngủ đi. Tả Á tức giận ngã xuống giường, vùi đầu trong gối, nhắm mắt ngủ, đèn nhỏ tắt, cả phòng im lặng tối tăm. Kiều Trạch ở phòng sách, làm việc cả đêm, không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, Tả Á tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng, cô vẫn còn buồn ngủ ra khỏi phòng ngủ. Điểm tâm đã làm xong, bày sẵn ở trên bàn, Kiều Trạch đang ngồi trước bàn cơm xem báo, mặc chiếc áo cổ tròn đậm màu dài tay, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc trước ngực, trên hốc mắt mang một gọng kính màu vàng, khắc sâu đường nét tuấn mỹ vô cùng, trong sự lạnh nhạt càng thêm mấy phần lịch sự, nhu hòa, con ngươi không còn lạnh lùng nghiêm nghị nữa. Kiều Trạch như thế khiến Tả Á hơi sửng sốt. Đi hai bước lại dừng mấy bước, lui về sau hai bước, thấy bên sofa phòng khách để một chiếc vali, bây giờ đã 10 giờ, sao hôm nay anh vẫn chưa đến công ty, một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu, cô tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh, rửa mặt xong, Tả Á đi tới trước bàn cơm, yên lặng ăn điểm tâm, Kiều Trạch cũng không nói chỉ nhìn tờ báo, dì Lâm đã sớm không có trong phòng. Hình như anh vẫn tức giận, nhưng mặt lại bình tĩnh, không cảm thấy gì, Tả Á muốn trở về phòng ngủ. Kiều Trạch buông báo xuống, con ngươi đen nhìn cô, trầm giọng nói, đi thu dọn, thay quần áo khác. Tả Á cau mày đứng tại chỗ, lắc lắc bả vai nói, tôi mệt, tôi không muốn ra ngoài. Kiều Trạch đứng dậy đi tới bên cạnh Tả Á, con ngươi đen xuyên thấu qua mắt kiếng quan sát cô. Nếu em muốn mặc thế ra ngoài, cũng được. Tả Á nghe được lời Kiều Trạch, không nhịn được cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ phong phanh trên người mình. Cô vội vã lui về sau, rất sợ Kiều Trạch vác cô lên. Kiều Trạch, tôi, A Tả Á đã bị Kiều Trạch đi qua ôm lấy. Giam cô trong ngực, cũng không quay đầu lại dặn dò. Dì Lâm, mang vali xuống, Kiều Trạch lái xe mang Tả Á đến một khu biệt thự nghỉ ngơi. Non xanh nước biếc, khí hậu dễ chịu, không bị sự quấy dày bên ngoài, tựa như thế ngoại đào nguyên. Tả Á vốn đang giàu dĩ, không tự chủ được cũng bị hấp dẫn, nhìn cảnh vật nhiều không xem hết, trên người Tả Á còn mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm áo của Kiều Trạch, bị anh che kín kéo vào. Đi vào căn biệt thự, Kiều Trạch đã sớm chuẩn bị tốt. Vừa tiến vào phòng, đập vào mắt là một màu vàng mênh mông bát ngát. Cửa sổ mở rộng, có thể thấy rõ hoa hướng dương đầy khắp núi đồi. Bầu trời là màu xanh dương, mây là màu trắng, cả vùng đất là màu vàng và xanh lá. Rất nhiều đóa hướng dương, tựa như từng ông mặt trời rực rỡ, chói sáng lóa mắt, trùng điệp không dứt trải đầy vùng đất, trông không đến cuối, khiến người ta mang theo hy vọng. Tả Á trong mắt hiện lên sự vui vẻ, như một đứa bé thấy được món đồ chơi yêu thích. Mừng rỡ chạy nhanh đến, tới trên ban công, không nhịn được tán thưởng. Thật đẹp, Kiều Trạch đi tới vươn tay ôm vai Tả Á, con ngươi đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc của Tả Á, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Thì ra vui vẻ cũng rất đơn giản, thì ra anh cũng có thể khiến cô vui vẻ. Có muốn đến gần đấy nhìn chút không? Anh cúi đầu thầm thì hỏi bên tai cô, ôm cô đi xuống một cầu thang làm bằng gỗ. Bước trên con đường nhỏ đầy mùi tươi mát của bùn đất. Hai người đi vào rừng hoa hướng dương. Thân thể cao lớn của Kiều Trạch, đứng trong biển hoa hướng dương, có thể nhìn rõ phía xa. Tả Á không cách nào thấy được phía trước, chỉ có thể mù mờ xuyên qua biển hoa. Cô nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Kiều Trạch, lòng không phục, nhưng bởi vì quá thích nơi này, quá vui vẻ mà cô tay chạy về phía trước như một chú chim nhỏ. Cô chạy nhảy, tiếng cười phát ra như tiếng chuông bạc, cô chạy về phía trước, chìm đắm trong đại dương vàng rực này, chưa từng quay đầu lại, cho đến khi cô mệt mỏi dừng bước, thở hổn hển quay đầu lại, mới phát hiện Kiều Trạch vốn đi sau lưng cô không biết đã ở nơi nào. Rừng núi yên tĩnh, biển hoa vàng rực mênh mông vô bờ, vùng trời rộng lớn, giống như chỉ còn lại mình cô. Cô nhìn không thấy đường về, không thấy được Kiều Trạch, lòng không biết sao lại rối bời. Cô ra sức nhảy lên, cúi đầu tìm kiếm Kiều Trạch, lại vẫn không tìm được anh. Tả Á không nhịn được hốt hoảng kêu to. Kiều Trạch, anh đang ở đâu? Không có người trả lời. Không có bóng hình của Kiều Trạch. Tả Á lo lắng, cô men theo phương hướng trong trí nhớ định trở lại biệt thự. Lại phát hiện mình càng chạy càng xa. Kiều Trạch, anh đang ở đâu? Tả Á mệt mỏi đứng tại chỗ, mặt như đưa đám, sao anh đột nhiên không thấy nữa? Anh rời đi rồi ư, mà mình phải làm sao để quay về? Tả Á đột nhiên nhớ ra dùng di động, vội vã lấy ra, lại thấy trên đó không có tín hiệu, buồn bã rồi buồn bã, cô chỉ có thể từ từ tìm đường về. Tả Á chán nản bỏ điện thoại vào lại túi, vươn tay bứt một cây hoa. Nhảy lên nhìn bốn phía, nhìn thử xem đường về là nơi nào, nhưng không cách nào phân biệt được. Đột nhiên đầu gối chợt căng thẳng, thân thể của cô được người nâng cao lên. Tả Á không nhịn được nhỏ giọng la lên, cô đứng ở nơi cao nhìn xuống màu vàng không điểm dừng. Trời đất dường như không còn cao thế nữa. Cô cúi đầu nhìn thì thấy được Kiều Trạch, anh nâng cô lên cao, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ có ý cười khó hiểu. Cô vẫn cho rằng anh ở sau lưng, chỉ cần cô xoay người, sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo của anh, chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi cô xoay người, sẽ không thấy anh nữa. Tả Á nhìn mặt của Kiều Trạch, nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên trong đầu thoáng nghi ngờ, đây chính là cảm giác mất mà có lại ư, kỳ quái. Rất không hiểu, rất nghi hoặc, không cách nào buông xuống cảm giác như thế. Tạ Á chỉ đành dằn nó xuống đáy lòng, không để tâm đến, Kiều Trạch buông Tạ Á xuống, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang của cô. Không nhịn được cúi đầu hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng của cô. Tách một tiếng chụp hình chợt vang lên, Tạ Á hồi hồn mới nhận ra bị hôn lúc nào. Cô cuống quýt quay đầu lại, thấy một người đàn ông thật cao đang đứng cách đấy không xa. Mỉm cười đối diện bọn họ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Kiều Trạch khẽ híp mắt nhìn người đàn ông kia, dường như không vui, hơi thở lạnh lẽo, khiến khuôn mặt tươi cười của người nọ cũng không giữ được lâu. Người nọ không dám nhìn Kiều Trạch mà nhìn về phía Tạ Á, đi vài bước đến gần. Đưa tay đưa cho Tạ Á vài tấm ảnh lấy liền. Tạ Á nhìn trong ảnh tất cả đều là cô, nụ cười rực rỡ trên mặt, ảnh cô vung hai tay, vừa chạy vừa nhảy giữa biển hoa. Cuối cùng là hình ảnh Kiều Trạch hôn cô, con ngươi nồng nàn tình cảm, ánh mắt dịu dàng, tựa như quay về nhiều năm trước. Trong hôn lễ chị, lần rối loạn kia, Kiều Trạch hôn cô không phải vẻ mặt say đắm mà là ánh mắt hốt hoảng. Còn Kiều Trạch, vẫn con ngươi nồng nàn tình cảm, dường như muốn cắn nuốt cô. Tạ Á không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cho cô ảnh. Người nọ chỉ cười, nhưng không nói chuyện, chỉ đưa ký hiệu tay. Cười thân thiện, trong mắt như mang theo áy náy. Tạ Á lúc này mới nhận ra, người nọ bị câm và điếc. Áy náy là bởi vì lén chụp hình cô. Nhìn người nọ vẫn khoa tay múa chân điều gì. Tạ Á vội nói, không sao, cảm ơn anh, chụp rất đẹp. Cô không biết người đàn ông kia có thể nghe cô nói không? Nhưng người nọ rốt cuộc không khoa tay múa chân nữa. Gật đầu cười, xoay người rời đi. Tạ Á nhìn người kia đi rồi mới phát hiện, mặt trời đã ngã về tây. Bầu trời và vùng đất đều nhuộm vàng. Bóng hình người nọ dần dần biến mất trong biển hoa. Mà Kiều Trạch vẫn đang đứng bên người cô. Cô tựa như đã quen anh đứng bên cạnh mình. Cũng từng muốn rời khỏi anh. Nhưng không có nghĩ đến. Rời khỏi anh rốt cuộc sẽ ra sao? Tạ Á và Kiều Trạch cùng nhau trở về biệt thự. Có Kiều Trạch dẫn đường. Rất dễ dàng quay về chỗ ở. Tạ Á chạy mệt mỏi. Chân cũng ê ẩm. Trở lại biệt thự, liền ngâm mình trong suối nước nóng ở phòng tắm. Không ngờ, nếu như không đói bụng, cô xém chút đã ngủ mất. Tạ Á quấn khăn tắm màu trắng. Bước ra khỏi phòng tắm. Mở vali ra thì không cách nào tìm được áo ngủ của mình. Đang tìm gì vậy? Kiều Trạch vừa tắm xong. Cả thân nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc một bộ áo ngủ tơ tằm đen toàn thân. Khí phách lãnh khốc. Tạ Á nhăn mặt, cau mày, lật tới lật lui quần áo. Tại sao không có áo ngủ của tôi? Mặc thứ này, Kiều Trạch nhíu mày, đưa tới một chiếc áo sơ mi trắng. Ném bên cạnh Tạ Á. Tạ Á nghĩ. Nhất định là dì Lâm đã quên chuẩn bị áo ngủ cho cô. Chỉ đành mặc chiếc áo sơ mi trắng to lớn của Kiều Trạch. Làm thành áo ngủ, ăn cơm tối xong, đêm cũng khuya, có lẽ quá mệt mỏi. Tạ Á ngã xuống giường đã mơ màng ngủ mất. Kiều Trạch cũng rất quy củ. Nằm bên cạnh cô ngủ thật sâu. Tạ Á có chút yêu thích nơi này. Cho dù nằm trên sàn nhà trơn bóng, nhìn hướng dương mênh mông bát ngát. Cô cũng có thể ngơ ngác nhìn cả một ngày. Kiều Trạch cũng không làm phiền cô. Phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng. Không biết đang bận việc gì. Tạ Á cũng lười hỏi. Nếu như có thể, cô thật sự muốn sống mãi ở nơi này. Yên tĩnh, bình yên, tựa như không có gì ưu lo. Những cuộc đối chọi gay gắt của cô và Kiều Trạch dường như cũng chấm dứt. Không nỡ phá hỏng tâm trạng. Cáu kỉnh sẽ phá hư sự tốt đẹp hiếm có này. Tạ Á nhìn những đóa hướng dương rực rỡ, vẽ nguệch ngoạc lên vở, dùng bút miêu tả cảnh sắc mỹ lệ này. Kiều Trạch trở về từ bên ngoài, thấy được chính là hình ảnh như thế này. Tạ Á mặc áo sơ mi trắng của anh, khoanh chân ngồi trước cửa sổ, nhìn về nơi xa, ánh mặt trời chiếu vào người cô, đẹp đẽ thuần khiết tựa như thiên sứ, giống như trở lại những ngày trước. Cô vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ, lệ thuộc vào anh, thích đi theo anh, gọi tên của anh, Kiều Trạch, muốn ăn bún thịt, Kiều Trạch, tôi có thể ở tạm nhà anh mấy ngày không? Kiều Trạch, có thể đừng để mẹ tôi nhận tôi được không? Kiều Trạch, không biết cười ư, vì sao phải nghiêm mặt? Kiều Trạch, đề này tôi không biết làm. Đề này, đúng là đề này nè. Kiều Trạch, anh thật tốt, cảm ơn anh luôn tốt với tôi. Kiều Trạch, tôi giúp anh giặt quần áo được không? Báo đáp cho việc anh đối xử tốt với tôi. Kiều Trạch, tôi muốn nhìn thấy hướng dương. Một rừng hướng dương như biển rộng không thấy bờ. Tôi muốn ngủ trong biển hoa đấy. Làm một hoa tiên tử. Anh phải cùng tôi nhìn hướng dương nở rộ. Ngắm mặt trời lặn, xem mặt trời mọc. Anh nhớ lại, cũng bước đến, ngồi phía sau cô, vươn tay ôm chặt eo cô. Cô còn nhớ muốn cùng anh nhìn hướng dương. Ngắm mặt trời mọc, xem mặt trời lặn hay không? Có lẽ cô đã quên mất, hoặc không muốn nhớ tới quá khứ nữa. Bởi vì tâm cô đã sớm bị trung dương chiếm đầy. Cũng nữa chờ cho bất luận ai khác, anh không nhịn được cúi đầu hôn má tả á, hôn môi cô. Lần đầu tiên cô không có từ chối. Mặc cho anh hôn, lòng Kiều Trạch một trận nhộn nhạo, dục vọng càng thêm nóng bỏng. Ôm lấy thân thể cô ngã dần xuống đất. Anh tự tay vén vạt áo sơ mi của cô lên, tay mơn trớn trên da thịt trơn mịn của cô, kéo quần lót nhỏ cô xuống, lại cảm thấy khác thường. Cúi đầu nhìn, sắc mặt của anh chợt biến đen, trong quần lót một miếng băng vệ sinh, kinh nguyệt của em chẳng phải vừa qua ư, nếu như anh không nhớ sai. Kinh nguyệt của Tả Á vừa qua khỏi nửa tháng trước, Tả Á ngồi dậy, đẩy tay Kiều Trạch ra. Mặc quần lót xong, đứng dậy muốn đi, Kiều Trạch lại kéo tay cô. Em uống thuốc, Tả Á cắn môi không nói gì. Lời nói bén nhọn và khắc nghiệt. Vào lúc này cô không dám nói ra. Đúng, cô uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Ngày đó khi đi vệ sinh trước khi ra khỏi cửa cô đã uống. Cô không chỉ mua một viên, có tác dụng phụ, kỳ kinh nguyệt tới trước hạn. Kiều Trạch tức giận, lạnh lẽo nói. Tại sao lại không nghe lời như thế? Hừ, Tả Á cuối cùng không nhịn được đáp. Tôi nói rồi, tôi không muốn có con. Con ngươi đen của Kiều Trạch đau đớn. Tay anh khẽ run, tim đau nhói từng cơn. Những ngày bình tĩnh này cũng chỉ là giả dối mà thôi. Sự ôn hòa của cô, sự tốt đẹp của cô, sẽ tùy lúc mà lấy lại cách trương.